Song trùng, chương 278, giải cứu trung tâm thương mại 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nên liên hệ phía quân đội của nước R đi nếu thứ này thật sự là loại virus mà Cảnh Dương nói đến. Vậy thì chuyện này không còn là việc riêng của nước Z nữa. Kỳ Thần Hy nhìn về thứ chất lỏng màu xanh bên trong quả bom mini. Cộng thêm chuyện mà Tịch Cảnh Dương đã nói đến trước đó. Cô cũng có thể khẳng định được hơn 80% thứ này chính là bom sinh học. Mà điều quan trọng hơn cả, thứ này xuất phát từ nước R. Một khi thứ này lan ra trong cộng đồng của một quốc gia khác, ắt hẳn sẽ nước R sẽ đứng ở đầu ngọn sóng chỉ trích và tẩy chay của các tổ chức liên hiệp quốc tế. Chính vì thế, Kỳ Thần Hy mới phải nhắc nhở Mạc Bắc Hàn liên lạc ngay với quân đội phía bên kia. Chỉ có mau chóng giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, thì mới có thể duy trì quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Thế nhưng Tịch Cảnh Dương lại nhíu mày, anh cũng đã nghĩ đến chuyện xung đột giữa hai quốc gia khi loại virus này xâm nhập vào cộng đồng. Tuy nhiên, đây có thật sự là mục đích của lão bác học viên kia? Ngay sau đó, một câu nói của Mạc Bắc Hàn như khai thông suy nghĩ của anh. Cảnh Dương, nếu ông già khoa học gia đó có thể chế tạo ra loại virus chết người này, vậy thì ông ta có thể tạo ra được thứ thuốc ức chế nó hay không? Phải, đây chính là vấn đề. Một khi loại virus này phát tán ra ngoài nhất định sẽ gây ra một trận đại dịch. Chưa kể Long Thành còn là thành phố đông dân thứ hai của nước Z, đông dân thứ hai. Chấm, Tịch Cảnh Dương nhíu chặt mày. Không ổn, lần đầu Kỳ Thần Hy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng này của anh, trong lòng cô bỗng khơi dậy một luồng sóng bất an. Bên cạnh đó, sắc mặt của Mạc Bắc Hàn vô cùng nặng nề mà nói ra hai chữ. Thủ đô. Thành phố đông dân nhất quốc gia, nơi tụ hội cũng những công trình sầm uất đông người qua lại nhất. Tuy hiện tại đã ban bố thông tin về bọn khủng bố đã được lan truyền rộng rãi, mà lực lượng an ninh cũng như quân đội cũng có mặt ở khắp nơi để sẵn sàng ứng chiến. Thế nhưng, trường hợp bọn chúng làm giống như ở đây, cũng lắp bom vào các khu vực dễ phát tán virus ra cộng đồng, vậy thì thủ đô nhất định sẽ thất thủ, và một khi chuyện đó xảy ra, lão già bác học điên kia chỉ cần xuất hiện với vaccine người virus, vậy thì ông ta có thể kiếm được một khoản lời khổng lồ từ tư bản. Đó chính là mục đích thật sự của ông ta. Không cần quan tâm sống chết của bất kỳ ai, thứ ông ta muốn cũng không phải là nghiên cứu gì, mà rõ ràng chính là muốn tạo ra một loại virus chết người với phản ứng nhanh. Đồng thời ông ta cũng sẽ nghiên cứu ra vaccine để ức chế loại virus đó. Chỉ cần phát tán virus ra được, số người nhiễm bệnh sẽ tăng đột biến. Khi đó, những nhà tư bản sẽ không ngần ngại chi ra một số tiền khổng lồ chỉ để có được một liều vaccine từ tay lão già đó. Bọn họ đương nhiên không đơn giản chỉ là muốn bảo toàn mạng sống bản thân, mà là muốn dùng vaccine mua được để trở thành vật phẩm buôn bán. Virus chết người dễ lây lan nhưng lại có thứ thuốc có thể ức chế hoàn toàn thì có ai lại không muốn sở hữu. Và từ đó, bọn người tư bản có thể thu được một món hời khổng lồ từ liều vaccine đó. Mà kẻ sở hữu vaccine cũng sẽ trở thành người được lợi nhiều nhất trong tình huống này. Dù các tổ chức y tế lớn trên thế giới vẫn có khả năng tìm ra một loại vaccine khác, tuy nhiên có ai đảm bảo được thời gian là bao lâu? Nghĩ đến đây cả Mạc Bắc Hàn và Tịch Cảnh Dương đều vô cùng đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Bắc Hàn siết chặt ngón tay đến nỗi có thể nghe được tiếng rắc rắc từ khớp tay, anh nghiến răng cố kiềm chế cơn giận dữ của mình xuống. Nhíu chặt hàng chân mày. Vì sao lại là nước Z? Tuy dân số nước R không nhiều bằng nước Z, nhưng vì sao lão già đó lại bỏ gần tìm xa như thế? Dù sao chỉ cần một người nhiễm bệnh thì nhất định sẽ tạo thành hiệu ứng domino, rồi tất cả những chuyện trên vẫn sẽ xảy ra. Vậy thì, vì sao hắn ta vẫn chọn đất nước này? Hiệu ứng domino là hiện tượng một sự kiện ban đầu nhỏ gây ra một loạt sự kiện tiếp theo lớn hơn theo một cấu trúc chuỗi. Được đặt tên theo trò chơi domino, trong đó các viên domino đặt gần nhau và khi một viên được đẩy, nó sẽ lật các viên domino khác liên tiếp. Trong đời sống thường ngày, hiệu ứng domino thể hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, trong khoa học, một phản ứng hóa học có thể lan truyền từ một chất khởi đầu ra các chất phản ứng khác. Trong kinh tế, một biến cố nhỏ như sự rối loạn tài chính ở một quốc gia có thể lan ra và ảnh hưởng tới cả thị trường toàn cầu. Trong xã hội, một hành động cá nhân nhỏ nhất có thể lan truyền để xảy ra sự thay đổi lớn. Hiệu ứng domino có thể biểu thị sự tương tác giữa các yếu tố khác nhau và cho thấy sự liên kết và phụ thuộc giữa các sự kiện. Cách chương.